Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 27, chấp nhận, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc đã gần một tháng từ khi Diệp Tần Phong xuất vì Ân Thiên Vũ nhất mực cung phụng, sáng sớm dậy trước nấu bữa sáng rồi đi làm, trưa lại chạy về chăm sóc ân cần, ăn cơm trò chuyện với cậu rồi lại tiếp tục đến Wilson, tối đến dù có việc gì cũng gạt qua hết đúng giờ về nhà. Diệp Tần Phong đã nói rất nhiều lần không cần phải như vậy, nhưng Ân Thiên Vũ hoàn toàn bỏ ngoài tai. Sao cứ phải như vậy? Anh cứ ở công ty nghỉ ngơi đi. Không mệt sao? Diệp Tần Phong vừa ăn vừa nhìn hắn. Không mệt, Ân Thiên Vũ nhưng một bên mày. Chăm sóc em thì không có gì mệt, huống hồ Wilson trên dưới 2.000 người, anh bỏ tiền ra thuê họ để làm việc cơ mà. Chợt anh đúng là, Diệp Tần Phong lắc đầu, không biết phải nói gì với hắn nữa, đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tối đến, Ân Thiên Vũ đúng 7 giờ có mặt ở nhà, người đeo tạp dề xào xào nấu nấu rất điệu nghệ, mai đến nhà thăm dì và chú nhé. Diệp Tần Phong ngồi đăm chiêu một lúc thì lên tiếng. Ha, Ân Thiên Vũ quay lại nhìn cậu. Cũng nên nói rõ rồi. Giấu mãi cũng không phải cách. Diệp Tần Phong lại nhìn ra cửa sổ. Quyết định vậy sao? Ân Thiên Vũ tắt lửa, bày trí thức ăn ra ngoài. Diệp Tần Phong đứng dậy đi đến giúp hắn mang thức ăn lên bàn. Được, anh đưa sẽ em về nhà Ân. Diệp Tần Phong thở ra một hơi, cũng bình tâm ăn hết bữa cơm. Sau đó ra sofa ngồi xem TV chờ hắn. Hươm ngủ sớm nha. Ân Thiên Vũ đột nhiên ôm lấy cổ cậu thì thầm. Cũng được, hôm nay hơi mệt. Diệp Tần Phong gật đầu cùng Ân Thiên Vũ về phòng. Vừa vào đến phòng, Diệp Tần Phong đã ngã ườn ra giường, mắt nhắm tịt trông có vẻ mệt mỏi. Ân Thiên Vũ thấy vậy liền đóng cửa phòng, đi đến nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, nhìn một lúc lại đưa tay vén mấy sợi tóc mái của cậu lên. Bỗng dưng chân mày của Diệp Tần Phong cau lại, hơi thở có phần nặng nề hơn khiến Ân Thiên Vũ sốt ruột. Sao thế, khó chịu sao? Diệp Tần Phong không trả lời, chỉ cầm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, đôi lúc lại siết chặt một chút tỏ vẻ không thoải mái. Ân Thiên Vũ mới đầu không hiểu cậu làm thế là có ý gì, đến khi cảm giác được có thứ gì đó cử động nhẹ dưới tay mình mới vỡ lẽ. Thật vi diệu, Bảo Bảo đang đá sao? Cảm giác này thật sự là, ai không thể diễn được bằng lời mà. Sinh mệnh nhỏ bé đang chứng tỏ mình đang rất khỏe mạnh cũng rất hoạt bát. Chắc muốn tâm sự chuyện đời bé nhỏ với hai cha đây mà. Đau không? Ân Thiên Vũ cẩn thận xoa nhẹ trên bụng cậu, cảm xúc mới lạ vô cùng. Vì đây là lần đầu hắn làm cha. Không có, chỉ là có chút không quen mà thôi. Diệp Tần Phong lắc đầu nhắn nhó. Sau đó liền bật dậy đè Ân Thiên Vũ xuống, như một cái đệm để mình nằm lên, và cũng như một thói quen. Vùi mặt vào ngực hắn, Ân Thiên Vũ hai tay ôm lấy cậu, vỗ về như một đứa trẻ, vừa buồn cười vừa xót xa. Mới 4 tháng, mà nhìn Diệp Tần Phong gần như muốn cạn kiệt sức sống vậy. Đối với nữ nhân, mang thai đương nhiên không phải chuyện gì quá lạ lẫm, nhưng những người lần đầu làm mẹ cũng chẳng phải sẽ rất vật vả sao. Huống chi Diệp Tần Phong lại là thân nam tử, làm sao chịu nổi sự thay đổi quá lớn trên cơ thể mình như vậy. Ngọ nguậy lăn lộn suốt đến gần nửa đêm mới ngủ được, vì thế sáng hôm sau Diệp Tần Phong ngủ hẳn đến 9 giờ sáng mới nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy. Còn Ân Thiên Vũ thì vẫn như cũ, 5 giờ sáng dậy đi chợ mua nguyên liệu, nấu một nồi canh hầm bổ dưỡng. gocchuyenaudio.com. Nấu xong rồi lại dọn dẹp nhà cửa, nhất là sàn nhà, lau thật sạch rồi dùng khăn khô lau lại thật cẩn thận tránh trơn trượt. Quần áo bẩn đều gom đi giặt nhanh chóng phơi lên. Hắn làm xong cũng vừa lúc Diệp Tần Phong ngủ dậy, bước vào phòng thấy gương mặt còn đang mơ ngủ của cậu thì bật cười. Ngủ tiếp hay dậy? Ân Thiên Vũ ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa mái tóc rối bời của cậu. Dậy, về nhà anh, Diệp Tần Phong nói bằng giọng ngáy ngủ, lom khom bò xuống giường. Đánh răng rửa mặt xong liền ngửi thấy mùi canh hầm thơm phức bụng cồn cào không chịu được. Đói chưa? Ân Thiên Vũ mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Diệp Tần Phong gật đầu, bước chân nhanh dần rồi ngồi trên đùi hắn, cầm bát canh ăn ngon lành. Ân Thiên Vũ đương nhiên rất hài lòng. Không cần ăn cũng no căng ấy chứ. Đợi cậu ăn xong, đưa đến một đĩa trái cây tráng miệng rồi thay đồ, về nhà. Ba, mẹ, Ân Thiên Vũ tươi tắn nhìn họ. Hai đứa về rồi à, nào, vào đây ngồi đi. Lâm Mỹ Cơ sau khi nói là đợi cậu bình phục hẳn rồi nói chuyện liền giữ đúng lời, mấy tuần qua chỉ bồi bổ thăm hỏi về sức khỏe của cậu, không hề nhắc đến việc cậu mang thai. Chào dì, chào chú. Diệp Tần Phong cúi đầu lễ phép. Tiểu Diệp mau ngồi đi con. Lâm Mỹ Cơ vẫn là rất quan tâm cậu, còn Ân Kiến Hạo sau hôm đó thái độ cũng không còn gắt gao, đã dịu đi rất nhiều. Thường xuyên hỏi Lâm Mỹ Cơ về cậu, từ tính tình, sở thích đến mối quan hệ của cậu với con trai mình. Chú và dì có khỏe không ạ? Diệp Tần Phong có chút e dè lên tiếng. Vẫn khỏe, tất nhiên là khỏe rồi. Lâm Mỹ Cơ cười với cậu. Dạ thế thì tốt rồi à? Diệp Tần Phong gật đầu, mắt khẽ liếc nhìn Ân Kiến Hạo. Vẫn khỏe, Ân Kiến Hạo đáp cục ngùn. Dạ, Diệp Tần Phong thu hồi ánh mắt, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị lạnh nhạt như thế này rồi. Lâm Mỹ Cơ trợn mắt ông nhà mình một cái, rồi lại tươi cười nhìn cậu. Thế nào, khỏe hẳn rồi nhỉ? Dạ rồi ạ, cảm ơn dì đã quan tâm. Diệp Tần Phong khách sáo. Đừng gọi dì nữa, hai đứa đã như vậy rồi, gọi sao cho đúng đi chứ? Lâm Mỹ Cơ nhíu mày. Diệp Tần Phong nhất thời không hiểu, quay sang nhìn Ân Thiên Vũ. Gọi mẹ đi, Ân Thiên Vũ vỗ vỗ vai cậu. Hôm nay đến là muốn nói rõ chuyện đứa bé, thế nào lại thành thế này? Không muốn gọi sao? Lâm Mỹ Cơ bày ra vẻ mặt thất vọng. À, gì à, không, không phải như vậy. Diệp Tần Phong hoảng hốt nắm chặt tay bà, miệng cứ lắp bắp lộn xộn. Lâm Mỹ Cơ hơi nhếch môi, sau đó lại trưng ra ánh mắt khổ sở. Được rồi, không ép con nữa. Diệp Tần Phong khó xử chết được, không phải không muốn gọi, mà trong tình huống này. Chuyện còn chưa giải thích rõ mà xưng hô như vậy. Không phải có chút không hợp lý sao? Nhưng mà, nhìn Lâm Mỹ Cơ như vậy cậu cũng không nỡ. Vì thế bập bẹ như trẻ con mới tập nói. Em, chỉ có một chữ thôi mà còn căng thẳng hơn cả khi không học bài mà bị giáo viên gọi lên trả bài. Mẹ à, Lâm Mỹ Cơ cười tít mắt vui vẻ bẹo má cậu một cái. Ngoan lắm, còn một người nữa chờ con gọi đấy. Ai chờ chứ, Ân Kiến Hạo quay mặt sang chỗ khác. Hành động ấy khiến Diệp Tần Phong thấy lo lắng hơn, rõ ràng là không muốn chấp nhận cậu rồi. Khẽ thở dài buồn bã, Diệp Tần Phong suy nghĩ xem phải làm thế nào tiếp theo. Ông đừng có điêu, Lâm Mỹ Cơ khinh bỉ. Sáng nay còn hối thúc tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho Tiểu Diệp, bây giờ làm căng cái gì? Ân Kiến Hạo bị bà nhà lật tẩy không thương tiếc, chỉ có thể cam chịu mà im lặng. B3, góc truyện audio.com, Diệp Tần Phong bạo dạng gọi một tiếng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ân Kiến Hạo, mong chờ một kết quả tốt đẹp. Ân Kiến Hạo cứng nhắc gật đầu, lúng túng nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, rồi lại nói thêm. Con không phải giải thích ba gọi Thiên Cát về hỏi rõ rồi. Hôm nay, con ở lại dùng cơm đi, để Mỹ Cơ chăm sóc con tốt một chút. Một lời nói ra mà sướng rơn cả lòng, Diệp Tần Phong lúc này mới thả lỏng mà mỉm cười. Dạ ba, cách chương.